Chương 381. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0381, ngươi nghe nói qua pháo hoa sao? Địa phủ bên ngoài, Diệp Thần chỗ biệt viện bên trong. Liên tiếp mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đều tại dốc lòng nghiên cứu lấy minh văn một đạo. Làm đại giới, trong tay hắn chỉ còn lại một chút bảo vật đã tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, hắn cũng không phải không thu được gì. Ít nhất, hắn hiện tại trong tay nhiều hơn mấy món cấp bậc không thấp mình khí. Hoặc là nói, mình khí bên trong ám khí. So với thường quy vũ khí, Diệp Thần Vân là thích các loại ám khí nhiều một chút. Nhất là, có minh văn gia trì, có thể để ám khí hiệu quả, uy lực thực hiện kinh người tăng phúc. Diệp Thần, chiến lực của ngươi lại không kém. Ngươi có cần phải chế tác những này minh khí cấp bậc ám khí sao? Mà lại ta nhìn ra được, nếu như ngươi bình thường chế tạo vũ khí, ngươi tạo ra vũ khí ít nhất đều là minh bảo cấp bậc A. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu vì rất là buồn bực nói. Bởi vì ta thích ám khí nhiều một chút. Giang tay ra, Diệp Thần lý trực khí tráng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu vì không khỏi không phản bác được. Há to miệng, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Sở Ấu vì trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Phái biết, bình thường mà nói. Minh bảo, cũng chỉ có thiên tiên cảnh tu sĩ mới có tư cách sử dụng. Mà trên thực tế, rất nhiều kim tiên cảnh thậm chí tiên quân cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể có được minh bảo. Liên cảnh thêm không cần nói, có được uy lực không tầm thường minh bê. Nếu như Diệp Thần đem minh bảo chế tác được, không phải có thế nhẹ nhõm đối lấy đại lượng tài nguyên. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu minh văn, không phải có thế thừa cơ hối đoái đại lượng các loại minh văn vật liệu. Thế nhưng là gia hỏa này. Nếu như ta nói, những này ám khí là vì cho những cái kia sắp giết đến tận cửa địch nhân chuẩn bị, ngươi tin không? Tựa hồ đoán được Sở Ấu vì ý nghĩ, Diệp Thần cười híp mắt chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu vì không khỏi sửng sốt một chút. Lấy gia hỏa này chiến lực, thật sự tất yếu phải vẽ vời thêm chuyện sao? Trong nội tâm nàng, không khỏi nhã rảnh nói. Lại nhìn Sở Ấu vì một chút, Diệp Thần không có giải thích ý tứ. Trên thực tế, hẳn chế tác các loại ám khí, điên cuồng trên ám khí minh vãn còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Diệp Thần phát hiện, luyện chế ám khí độ khó so bình thường vũ khí cao hơn được nhiều. Dạng này, đối với mình ý nghĩ điên cuồng, có hiệu quả nhanh chóng trợ giúp hiệu quả. Cho nên, hắn mới có thể nhất thời nhịn không được, đưa trong tay tất cả mọi thứ chế tạo thành minh khí cấp bậc ám khí. Chờ mình có thể tiện tay sáng lập ra các loại cổ quái kỳ lạ ám khí thời điểm, đến lúc đó liền có thể nếm thử trên người mình minh văn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi chính là Diệp Thăng. Đột nhiên, biệt viện trên không, vang lên một đạo ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm. Rốt cuộc đã đến. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Rốt cục có người ý đồ đến giết người đoạt bảo sao? Ha ha! Xem ra, âm thầm trợ giúp thế lực thần bí, hiện tại muốn đã được như nguyện. Sau đồ thời gian bên trong, vì Tà Long trứng sủng vật, đế mộ chìa khóa cùng mình ngọn lửa màu xám. Có trời mới biết, sẽ có bao nhiêu tiên tôn cảnh trở xuống các tộc tu sĩ điên cuồng đuổi giết mình. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trong nội tâm có loại bất đắc dĩ cảm giác. Mẹ nó! Mình bây giờ khó được nghỉ chăm chú tu luyện, nghiên cứu một chút minh văn một đạo. Thế nhưng là, vì cái gì không phải không cho mình cơ hội này đâu. Thực sự ghê tởm. Nghe được Diệp Thần, giữa không trung cái kia tiên quân cảnh tu vi mặt chữ quốc gầy gò trung niên không khỏi hơi sững sờ. Tiểu tử này, đến cùng mấy cái ý tứ. Bớt nói nhiều lời. Đưa ngươi trong tay Tà Long trứng, để mộ chìa khóa còn có ngươi kia thần bí hỏa diễm giao ra. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Nhíu mày nhìn Diệp Thần một chút, trung niên không kiên nhẫn thúc giục nói. Nếu như ta không nói gì. Nhìn trung niên một chút, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạng. Diệp Thần cảm thấy. Có lẽ, tiếp xuống mình rất có tất yếu giết gà dọa khi. Nếu không, những phiền toái này thật đúng là không dứt rồi. Hả? Vậy liền chết. Thử lạnh một tiếng. Trung niên trực tiếp thăng hướng Diệp Thần. Trong chốc lát, Diệp Thần chỗ toàn bộ biệt viện đều chôn vùi. Bốn phía, cũng xuất hiện cuồng bạo năng lượng loạn lư. Rất hiển nhiên, Trung Niên đây là vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Thần sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Trung Niên biết, có thế từ 10 vực chiến trường còn sống đi ra gia hỏa đều không đơn giản. Vừa lúc, Diệp Thần chính là một thành viên trong đó. Cho dù, nghe đồn Diệp Thần chỉ là chân tiên cảnh hoặc là huyền tiên cảnh thực lực mà thôi. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Cẩn thận có thể chạy vạn năm thuyền. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trên. Ngươi nghe nói qua pháo hoa sao? Mất thấy Trung Niên trường kiếm trong tay liền muốn đâm trúng Diệp Thần yết hầu thời điểm, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hỏi một câu nói. Nghĩ hoặc nhìn Diệp Thần một chút, Trung Niên nội tâm có loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hắn liền bay ngược ra ngoài. Hắn toàn thân cũng bị một tầng yêu diễm hỏa diễm vây lại. Ngươi! Tay che ngực, Trung Niên đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng biết lúc nào, trên lồng ngực của hắn, nhiều hơn một viên dường như hỏa cầu kim loại. Trong chớp mắt, một trận lốc bốp thanh âm vang lên, Trung Niên toàn bộ thân hình không bị khống chế phát sinh bạo tạc. Cả người hân cũng dường như pháo hoa giải thế. Mang theo chói mắt hỏa diễm, bay về phía bốn phía. Thấy cảnh này, bốn phía võ số người xem náo nhiệt, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới kia kim loại hỏa cầu là cái gì, lại có thế miểu sát tiên quân cảnh cường giả. Không hẹn mà cùng, vây xem trong đám người, vô số trong lòng người đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Cứ như vậy một nháy mắt, không ít nguyên bản đánh Diệp Thần chủ ý tu sĩ, đều yên tâm bên trong tham niệm. Bọn hắn không muốn chết. Hiện tại xem ra, Diệp Thần gia hỏa này có được nhẹ nhõm đánh giết tiên quân cảnh tu sĩ thực lực. Đã như vậy, cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu. Bảo vật tuy tốt, nhưng là vậy cũng phải có mệnh cầm không phải. Ngươi thật buồn nôn. Diệp Thần trên bờ vai, sợ ấu vì tức giận lật ra một cái liếc mắt nói. Đối với Diệp Thần ác thú vị, nàng thực sự có chút im lặng. Gia hỏa này, rõ ràng có thể nhẹ nhõm xử lý vừa rồi kia ngớ ngẩn. Hắn lại vẫn cứ muốn để người khác biến thành cái gì ề pháo hoa. Dạng này ác thú vị, cũng là không có người nào. Còn có ai muốn tà long trứng sủng vật các loại bảo vật sao? Vô tội nhìn Sở Âu Vi một chút, Diệp Thần lại quét mắt bốn phía một chút thuận miệng hỏi. Lập tức, bốn phía không ít người trên mặt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Thậm chí, hiện tại đã có chút ngo ngoe muốn động. Tà long trứng. Đế mộ chìa khóa. Còn có thần bí hỏa diễm. Trở lên những này, xác thực đáng giá bọn hắn mạo hiểm. Cũng không ít người, quả quyết lựa chọn lui lại, xa xa nhìn xem trò hay. Rất rõ ràng, bọn hân đều là không muốn bị tai bay vạ gió. Thế thế, Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, ngược lại nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra sáng lạn. Chapter 0382, chuyên nghiệp đánh mặt cùng chuyên nghiệp kéo cừu hận. Còn có người chuẩn bị động thủ. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Bằng không, mình giết thế nào gà dọa khi đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay lúc này, đám người vây xem bên trong, vang lên một trận tiếng thảo luận âm. T. Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Các ngươi nhìn Diệp Thần cảnh giới. Tiên quân cảnh. Làm sao có thể? Khó trách hắn có thể nhẹ nhờ xử lý vừa rồi tên kia. Nói như vậy, bản thân hắn chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha! Thì tính sao? Trên người hắn có nhiều như vậy đồ tốt, chỉ sợ rất nhiều tiên vương cảnh cường giả cũng sẽ không buông tha hắn a. Có đạo lý. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có thể cùng xứng đôi thực lực mới được. Không phải, hết thảy đều là hư. Xem ra, lần này, Diệp Thần là tai kiếp khó thoát. Đoán chừng hắn coi như nguyện ý giao ra trong tay đồ vật, một chút đánh hãn chủ ý người cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Đám người nghị luận ầm đồng thời, đã có không ít người đã nhao nhao muốn thử. Rất hiển nhiên, bọn hần dự định đối Diệp Thần động thủ. Diệp Thần. Cùng bản công tử đi một chuyến đi. Bản công tử có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Đột nhiên, một thân ảnh bay đến Diệp Thần trước người cách đó không xa trên không trung. Đây là một thanh niên. Một cái quần áo hoa lệ, nhìn mười phần nho nhã thanh niên. Tương đối có ý tứ chính là, bên hông hãng treo vũ khí, lại là một thanh phán quan bút. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười tự tin. Là hắn. Thứ nhất Diêm La Điện xếp hạng thứ 3 tuyệt thế yêu nghiệt, Âu Dương Tuyết Động. T. Chính là vị kia không đến 120 tuổi liền đi vào tiên quân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh thiên tài. Nghe nói trước đây không lâu, hắn còn tiến vào 10 vực chiến. Trường. Nói như vậy, hắn từ 10 vực chiến trường toàn thân trở ra. Thực sự quá mạnh. Không biết, Diệp Thần sẽ làm gì lựa chọn đâu. Nếu như ta là hắn, liền đem trong tay Tà Long trứng cùng đế mộ chìa khóa, hỏa diễm giao ra. Có thứ nhất Diêm La Điện làm chỗ dựa, còn sợ không tấn mãnh quật khởi. Đúng vậy a. Kế từ đó, dù sao cũng so bị vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát tốt a. Nhìn về phía thanh niên, không ít người trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ngươi thật giống như đối với mình rất tự tin. Nhân Nhạc nhìn Âu Dương Tuyết Động một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không tệ. Không ai có thế cự tuyệt bản công tử. Thu lại tiếu dung, Âu Dương Tuyết Động nheo mắt lại nói một câu nói. Lập tức, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần, Âu Dương Tuyết Động hai người. Bọn hẳn cảm thấy, chỉ sợ rất nhanh hai người liền muốn ra tay đánh nhau. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Một cái tại 10 vực chiến trường đánh xong 100 trận sinh tử lôi đài, cũng không dám tiếp tục phế vật, cũng dám như thế nói lớn không ngưỡng. Thật coi mình là một bàn đồ ăn. Nhìn Âu Dương Tuyết Động một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, Âu Dương Tuyết Động sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Người xung quanh thì là một trận trọn mắt hốc mồm. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt. Diệp Thần dạng này thật được không? Chờ chút. Như thế nói đến, chính Diệp Thần tiếp tục đi xuống. T. Nghe nói, 10 vực chiến trường 100 trận sinh tử lôi đài về sau, mới là 10 vực chiến trường tàn khốc nhất chỗ. Cho dù là minh giới đứng đầu nhất yêu nghiệt, nếu như vận khí không tốt, cũng có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Kia Diệp Thần. Lập tức, không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi muốn chết. Nhìn chăm chằm Diệp Thần mặt, Âu Dương Tuyết Động mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Đôi mắt của Hần thì là then quá hóa giận chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Nhìn thấy Âu Dương Tuyết Động phản ứng, Diệp Thần không tự giác nhếch miệng nở nụ cười. Đột nhiên, trong lòng của hắn có một cái tốt hơn chủ ý. Diệp Thần cảm thấy, hoặc là đại khai sát giới, giết gà dọa khi chưa hẳn có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn. Nếu như, mình cùng loạn dần dân một chút những này thiên tài đứng đầu, hiệu quả không phải càng tốt sao? Dạng này đưa tới oanh động không phải càng lớn sao? Hài hước nhìn Âu Dương Tuyết Động một chút, trong nháy mắt, Diệp Thần thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi Hân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Âu Dương Tuyết Động bên cạnh. 3. Tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, Diệp Thần tay phải một bạt tay quất về phía Âu Dương Tuyết Động má trái. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái sau liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Thần không có chút nào như vậy bỏ qua ý tứ. Âu Dương Tuyết Động còn chưa rơi vào trên mặt đất, hắn liền lại bay đến đối phương bên cạnh. Bài. Bài. Một cái tiếp theo một cái tất vang lên, không bao lâu, Âu Dương Tuyết Động gương mặt đẹp trai đã sưng thành đầu heo. Thấy cảnh này, bốn phía vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trỗi. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra khó có thể tin quang mang. Thứ nhất Diêm La Điện thứ ba yêu nghiệt, tại Diệp Thần trước mặt, vậy mà chỉ có bị ngược phần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Còn có chính là, Diệp Thần gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. An! Diệp Thần! Bản công tử muốn giết ngươi. Giết ta! Lặp lại lần nữa. Ba! Ta! Ngươi cái gì? Ba! Ngươi chời bản công tử. Ha ha. Còn dám mạnh miệng. Ba. Thời gian một nén nhang quá khứ, Âu Dương Tuyết Động đầu đã biến thành đâu heo. Hẳn toàn bộ khuôn mặt, càng là trực tiếp bị phiến huyết nhục mơ hồi. Cuối cùng, Âu Dương Tuyết Động thoi thóp địa nằm trên đất. Không gian của hắn chiếc nhẫn còn có phán quan bút, thì bị Diệp Thần đào di. Phốc. Bởi vì vũ khí mình, không gian giới chỉ bên trên thần thức bị xóa đi, vẫn còn đang hôn mê bên trong Âu Dương Tuyết Động trực tiếp thổ huyết. thật sự là một cái đáng thương ngớ ngẩn. Làm gì trêu chọc Diệp Thần đâu. Tại Diệp Thần trước mặt, ai cũng không có tư cách tự ngạo. Diệp Thần trên bờ vai, sợ ấu vì mở mắt ra nhìn Âu Dương Tuyết động một chút nói. Nàng thanh âm không linh, trong chốc lát truyền khắp bốn phương tám hướng. Nghe được nàng, vô số người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Con chim nhỏ này cùng Diệp Thần, thật đúng là tuyệt phối a. Một cái chuyên môn đánh người đánh mặt. Một cái điên cuồng cho Diệp Thần kéo cừu hận. Thật sự là tuyệt. Tại Diệp Thần trước mặt, ai cũng không có tư cách tự ngạo. Câu nói này, thực sự quá kéo cừu hận. Dù sao, cái nào thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt không có điểm ngạo khí đâu. Nàng lời này, không phải rõ ràng nói Diệp Thần áp đảo tất cả mọi người phía trên sao. Đừng bảo là người khác, cho dù Diệp Thần, khóe mắt cũng không nhịn được hung hăng nhảy loạn một cái. Sợ ấu vì nha đầu này, thật đúng là chuyên nghiệp kéo cừu hận a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Hắn không biết là, sợ ấu vì nhìn về phía Âu Dương Tuyết động thời điểm, trong nội tâm cũng là bùi ngùi mãi thôi. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là chuyên nghiệp đánh mặt. Quá nhiên. Sợ ấu vì giọng nói mới rơi xuống, liền có mấy đạo thân ảnh bay tới. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là vô cùng bất thiện. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn ngần ngũi trao đối một chút ánh mắt qua đi. Cuối cùng, chỉ có một thân ảnh bay về phía Diệp Thần gia hỏa này. Chapter 0383, ta không đánh nữ nhân. Đây là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, dáng người cực độ nóng nảy tu la tộc mỹ nữ. Lại là một vị tiên quân cảnh hậu kỹ cao thủ. Diệp Thần. Thúc thủ chịu trói đi. Đưa trong tay bảo bối giao ra. Nếu không, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đánh giá Diệp Thần một chút, tu la tộc mỹ nữ ngoài cười nhưng trong không cười địa chậm chậm nói. Ta thực sự có chút hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra tự tin? Bình tĩnh nhìn về phía tu la tộc mỹ nữ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ta là tu la tộc huyết thanh y. Cười lạnh một tiếng, tu la tộc mỹ nữ trên mặt lộ ra đã tính trước biểu lộ. Là nàng. T. Trong truyền thuyết đã thức tỉnh tu la chỉ thế tu la tộc mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Nghe nói nàng lần này không có ti. Di tích đạt được cái gì kinh người truyền thừa. Về 10 vực chiến trường, là bởi vì nàng trước đây không lâu vây ở một cái thượng cố di tích bên trong. Nghe đồn, nàng tại cái kia thượng cố. Ngươi nói là thứ 7 vực cái kia thượng cổ mộ địa A. Huyết thanh y thế nhưng là lập tức minh giới xếp hạng trước 100 đinh tim yêu nghiệt. Xem ra Diệp Thần phải xui xẻo. Đúng vậy a. Nhìn về phía tu la tộc mỹ nữ, bốn phía không ít người trên mặt đều lộ ra rung động biểu lộ. Cũng lúc đó, cũng không ít người hoặc là đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Thần. Không hề nghĩ ngờ, đây là cơ hồ tất cả mọi người không quá xem trọng Diệp Thần. Bởi vì, huyết thanh y tự hồ so Âu Dương Tuyết động còn muốn cường hoành hơn không ít. Cái trước chỉ là thứ 10 Diêm La Điện thứ 3 yêu nghiệt. Thế nhưng là cái sau, đây chính là phóng nhãn toàn bộ minh giới, đều là xếp hạng gần phía trước tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi đi đi. Ta không đánh nữ nhân. Dùi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Về phần bốn phía những nghị luận kia thanh âm, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Minh giới xếp hạng trước 100 yêu nghiệt. Rất lợi hại phải không? Chỉ cần đối phương không phải tiên vương cảnh, hẳn căn bản cũng không mang để ý. Không phải Diệp Thần có bao nhiêu cùng, mà là Diệp Thần đối với tự thân chiến lực có vô cùng rõ ràng nhận biết. Chỉ đơn giản như vậy. Ghê tởm. Người muốn chết. Nghe được Diệp Thần, huyết thanh y lập tức nổi giận. Rút ra bội kiếm bên hông, nàng vọt thăng hướng về phía Diệp Thần. Bay. Sau một khắc, hiện trường trở nên yên tĩnh như chết. Huyết thanh y vây mà đi vào Âu Dương Tuyết động theo gót. Một bàn tay. Diệp Thần tiện tay đánh ra một bàn tay, nàng liền bay ngược ra ngoài. Thậm chí, nàng căn bản ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Hung hãn ngã xuống đến bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Huyết thanh y gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vù. Thấy cảnh này, bốn phía không ít người đều là một trận ngạt thở. Lộc cộc. Thậm chí, vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Quá hung tàn. Ngay cả huyết thanh y tại Diệp Thần trước mặt đều không chịu nối một kích. Thắng thần giảng, bọn hắn thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Mặt khác chính là, Diệp Thần gia hỏa này vậy mà tuyệt không thương Hương Tiết Ngọc. Trong khoảnh khắc, ở đây tiên quân cảnh các tu sĩ, hiện tại cũng không có dũng khí đối Diệp Thần động thủ. Báo quát một chút danh khí rất lớn tuyệt thế yêu nghiệt nhóm. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Ngay cả Huyết Thanh Y đều không phải là Diệp Thần gia hỏa này đối thủ, huống chỉ là bọn hắn. Ghê tởm. Ta liều mạng với ngươi. Lung lay sắp đổ đứng lên, Huyết Thanh Y hai mắt đỏ ngầu lại lần nữa xông về Diệp Thần. Kinh thiên sát ý, trực tiếp bộc phát ra. Bang. Không đầy một lát, Huyết Thanh Y cũng bị Diệp Thần tát thành đầu heo. Sừ. Đối với cái này, bốn phía ăn dư quần chúng đều có chút chết lặng. Chẳng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, Diệp Thần tiếp xuống thao tác. Gia hỏa này, vậy mà cũng đem Huyết Thanh Y trường kiếm cùng không gian giới chỉ đào đi. Phốc. Không có chút nào ngoài ý muốn, Huyết Thanh Y cũng triệt để dĩ vào Âu Dương Tuyết Động theo gót. Trực tiếp miệng phun máu tươi hôn mê đi. Cần gì chứ? Ta đều nói ta không đánh nữ nhân. Không nên ép ta xuất thủ, đây không phải tìm tai vạ sao? Nhìn Huyết Thanh Y một chút, Diệp Thần lắc đầu nhếch miệng nói. Nghe được Diệp Thần, vô số người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Gia hỏa nà. Thật đúng là. Đừng bảo là những người khác, Diệp Thần trên bờ vai sợ ấu vì, cũng không khỏi bạch nhãn liên tục. Còn có ai muốn động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười hiếp mắt hỏi một câu nói. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, vô số người cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa cùng thần bí hỏa diễm mặc dù mê người, nhưng là bọn hắn cũng phải có bản sự kia đạt được mới được. Bọn hắn cũng không muốn đi vào Âu Dương Tuyết Động, Huyết Thanh Y theo gót. Dù sao, Diệp Thần thực lực của người này, tự hồ là vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Cũng không ít người, trên mặt lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Bất quá lạ thường nhất trí chính là, hiện tại là không ai có dũng khí đối Diệp Thần động thủ. Ít nhất, ở đây những tiên vương kia cảnh trở xuống thực lực tu sĩ là như thế. Mà một chút tiên vương cảnh cường giả, tự hồ không có ý xuất thủ. Không biết bọn hắn là ra ngoài loại nào cần nhặt. Nhìn thấy ở đây những tu sĩ này phản ứng, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Đáng tiếc. Nguyên bản ta còn muốn lập uy đến cùng đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần nghênh ngang hướng địa phủ chỗ sâu phương hướng đi di. Có không ít thân ảnh, thì không xa không gần cùng sau lưng hắn. Những này thân ảnh, đều là tiên vương cảnh tu vi. Đều không ngoại. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là đánh lấy giết người đoạt bảo chủ ý. Bọn hắn sở dĩ không có động thủ, đại khái là cảm thấy thời cơ không thích hợp. Phát giác được có người theo dõi mình, Diệp Thần khóe miệng nhếch lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Tiên vương cảnh cường giả sao? Ha ha! Có ý tứ! Diệp Thần rời dĩ không lâu, tên của hắn liền vang vọng địa phủ bên ngoài khu vực. Tại vô số trong mắt người, hẳn nghiễm nhiên chính là một cái đỉnh cấp tuyệt thế yêu nghĩ. Âu Dương Tuyết Động, Huyết Thanh Y danh khí cũng không nờ tờ. Bọn hắn tại gia hỏa này trước mặt đều không chịu nối một kích, vậy hắn thực lực liền có thể nghĩ mà biết. Cái này, là vô số người cùng chung ý tưởng. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần cũng bị một chút người hữu tâm để mắt tới. Đó chính là, một chút định tiêm tuyệt thế yêu nghiệt nhóm. Bọn hắn đối Diệp Thần, cũng bắt đầu sinh ra mãnh liệt hứng thú. Thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, Vĩ Ngạn thân ảnh chính bình tĩnh ngầm nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng. Chật chật chật. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền bị một chút không tệ tiếu gia hỏa để mắt tới rồi. Xem ra, kế hoạch của ta thành công. Hy vọng tiểu tử này đừng để ta thất vọng mới tốt. Hắn đợi ở nơi đó thời gian mấy năm, ngoại giới bất quá là nửa năm không đến mà thôi. Hẳn là không sai biệt lâm. Nói, Vĩ Ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra mong đợi biếu lộ. Đôi mắt của hắn thì là vẻ lo lắng lóc lên liền biến mất. Tu tiên giới tình huống hiện tại là cả ngày càng không ổn. Hy vọng Diệp Thần có thể thành công đi. Không phải, tu tiên giới liền thật muốn triệt để băng diệt trở thành lịch sử bụi bặm. Nghĩ tới những thứ này, Vĩ Ngạn thân ảnh nội tâm không khỏi NGM cười khố không thôi. Đáng tiếc. Mình không thể trực tiếp xuất thủ. Chapter 0384, Tiểu Hắc tại tiến hóa. D. đi về phía trước hơn trăm dặm về sau, Diệp Thần tại một cái tên là Cửu U Ê trong khách sạn ở lại. Muốn một cái khác viện, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình. Võ luận là phán quan bút hay là thanh trường kiếm kia, đều bị Diệp Thần ném cho Tà Long trứng sủng vật. Để nó cần nuốt hết. Cho dù, bọn chúng đều là minh bảo cấp bậc vũ khí. Thế nhưng là, thì tính sao? Dù sao, đối với Diệp Thần mà nói, bọn chúng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Trước tiên, Diệp Thần liền đem Âu Dương Tuyết Động không gian giới chỉ đem ra. Không thể không nói, đối phương không hổ là thứ nhất Diêm La Điện thứ ba yêu nghiệt. Quá thực là giàu đến chảy mỡ. Riêng là cực phẩm minh thạch, đều có được tiếp cận trên trăm ức nhiều. Nói là chồng chất như núi, cũng một điểm không đủ. Các loại minh gian, cũng là dường như núi nhỏ chất đống. Ngoài ra, còn có các loại thiên hình vạn trạng các loại tài nguyên. Thậm chí, Diệp Thần còn phát hiện đại lượng minh văn vật liệu. Không tệ. Không tệ. Đối với cái mai không gian giới chí này thu hoạch, Diệp Thần có thể nói là vừa lòng phi thường. Trên mặt của hắn, kia là không cầm được tiếu dung. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào huyết thanh y không gian giới chỉ phía trên. Thần thức không có vào trong đó về sau, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Trong cái không gian giới chỉ này đồ vật, quả thực là ít đến thương cảm. Nói là lác đác không có mấy cũng không đủ. Chỉ có mấy thứ đồ. Nhất làm cho Diệp Thần im lặng là, những vật này, có lẽ đối với minh giới tu sĩ mà nói phi thường nghịch thiên. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đối với mình tới nói không có một chút tác dụng nào. Thở dài một hơi, Diệp Thần quả quyết đem cái mai không gian giới chỉ này ném cho Tà Long trứng. Nhìn thoáng qua thế nội tiếu thế giới Tà Long trứng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra mong đợi quang mang. Chắc hắn, không bao lâu, nó liền có thế thuận lợi phá xác mà xuất ra ba. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sau đó, hắn lại bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu lấy mình văn một đạo. Bởi vì tu luyện trong thời gian ngắn đối với thực lực đề cao không có bất kỳ cái gì trợ giúp, lại thêm mình căn cơ quá kinh khủng. Diệp Thần chỉ có thể mở ra lối riêng. Thí dụ như nói, nghĩ biện pháp trên người mình minh văn, cường hóa mình. Dù sao, trước đó hãng tại Lão Long trên thân khảo nghiệm qua, đã chứng minh nhục thân minh văn khả thi. Địa phủ bên ngoài khu vực, một chỗ khí phái huy hoàng trong sân, trong một cái phòng. Yếu ớt tỉnh lại Âu Dương Tuyết Động, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi. Dây dụ ngồi xuống, Âu Dương Tuyết Động thanh âm cơ nờ giọng địa gầm thét lên. Từ nhỏ đến lớn, hẳn liền không có như thế biệt khuất qua. Đối với Diệp Thần, hẳn quả thực là hận thấu xương. Hắn có thể tưởng tượng, tại thứ nhất Diêm La Điện, chỉ sợ mình đã biến thành chê cười. Kết cục như vậy, thực sự để trong lòng hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Hắn hiểu được, lấy thực lực của mình đi báo thù, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Cho nên, hắn nghĩ tới dựa thế. Đồng thời, trong thời gian ngắn, cũng không có bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Không chỉ có một, ôm đồng dạng ý nghĩ còn có một người. Đó chính là, Huyết Thanh Y. So sánh dưới, nàng muốn cản thêm thống hận Diệp Thần. Diệp Thần cử động, đã triệt để giày xéo nàng kiêu ngạo. Để nàng có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Còn có chính là, trước nay chưa từng có thất bại. Làm tu la tộc mạnh nhất yêu nghiệt một trong nàng, khi nào nhận qua như thế ủy khuất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp Thần, trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy kiên kỵ. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần thủ đoạn thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ đối phương lĩnh ngộ trong truyền thuyết nhanh chỉ đại đạo? Không phải, vì cái gì Diệp Thần tốc độ sẽ kinh người như vậy? Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Hết thảy đều là như vậy gió êm sóng lặng. Bất quá, Diệp Thần minh bạch. Gió êm sóng lặng đồng thời, tình cảnh của mình kia là nguy cơ tứ phía. Tỷ như nói, chính mình sở tại chung quanh nhà. Hết hạn trước mắt, không biết ấn nút nhiều ít tiên vương cảnh cường giả. Có lẽ là ra ngoài cái gì cân nhắc, bọn hắn không có nóng lòng ý tứ động thủ thôi. Cho dù như thế, Diệp Thần nội tâm cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao, đánh không lại còn tránh không khỏi sao. Cái này, chính là nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Đồng thời, hắn hoàn toàn có tự tin có thể tại tiên vương cảnh cường giả ngay dưới mắt chuồn đi. Tự tin của hắn, đến từ mình lĩnh ngộ không gian đại đạo. Còn có chính là, mình văn một đạo. Nếu như nói, Diệp Thần trưởng khống không gian đại đạo là chạy trốn lợi khí. Như vậy, lại tại không gian đại đạo chỉ lực bên trên minh văn, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Vậy đơn giản chính là chạy trốn thần khí. Nhìn thấy Diệp Thần lại tại đã luyện lấy các loại ám khí, Sở Ấu Vi kia là thật lâu im lặng. Nàng cảm thấy, Diệp Thần quả thực là đang lãng phí thời gian. Có công phu này, luyện chế minh bảo cấp bậc vũ khí chăng lẽ không thơm sao? Gia hỏa này cũng không phải luyện chế không ra. Bất quá vô luận như thế nào, nàng cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần kinh khủng thiên phú kinh hãi. Nàng nhìn ra được, Diệp Thần minh văn một đạo tạo nghệ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng lên. Nàng có lý do tin tưởng, lấy Diệp Thần bây giờ minh văn một đạo tạo nghệ. Chỉ sợ, gia hỏa này dựa vào minh văn một đạo chiến đấu, đều có thế quét ngang tiên quân cảnh. Có đôi khi ngẫm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhục thân quét ngang tiên quân cảnh. Nguyên thần công pháp chiến lực quét ngang tiên quân cảnh. Minh văn một đạo đồng dạng có thể quét ngang tiên quân cảnh. Diệp Thần gia hỏa này, thật là một cái nhân tộc sao? Nếu như để Sở Ấu Vì biết, Diệp Thần hồn đạo bên trên đồng dạng có thể quét ngang tiên quân cảnh, chắc hẳn sắc mặt của nàng sẽ càng thêm đặc sắc a. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Thần quả thực là không có nhược điểm có thể nói. Nhất là, tại cực hạn tháp điên quẳng đánh vỡ cực hạn về sau. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị mình trên cổ tay phải động tĩnh hấp dẫn lấy. Rùa đen hình xăm, vậy mà không có dấu hiệu nào điên cuồng rung rấy lên. Đồng thời, nó cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản, cái này y hình xăm chỉ có hai mảnh mai rùa. Nhưng là bây giờ, nó phía trên mai rùa vậy mà bắt đầu trở nên nhiều hơn. Đồng thời, mai rùa phía trên, vậy mà xuất hiện một chút phù văn thần bí. Ngoài ra, cái đuôi của nó cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Chẳng lẽ, tiểu hắc con hàng này muốn biến thành huyền vũ rồi. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía trên bờ vai Sở Ấu Vi. Hắn tin tưởng, nàng hắn là có thể nhìn ra chút gì. Nó tại tiến hóa. Về phần có thể hay không biến thành huyền vũ, vậy liền nhìn nó tạo hóa. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vi thuận miệng nói. Cái này xấu không kéo mấy tiểu ô quy, sợ là không chỉ biến thành huyền vũ đơn giản như vậy a. Cũng lúc đó, Sở Ấu Vi trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Nàng sở dĩ không có nói cho Diệp Thần điểm này, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nàng cũng không xác định tiểu hắc sẽ phát sinh dạng gì thuế biến. Chủ yếu là, làm Diệp Thần súng vật. Có Diệp Thần nghịch thiên khí vận gia TR, tiểu hắc tiến hóa trần đầy sự không chắc chắn. Ai bảo tiểu hắc con hàng này có một cái chủ nhân tốt đâu. Chapter 0385, tu tiên giới hy vọng duy nhất. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Quả là thế sao? Trong lòng của hắn, âm thầm nói. Sở Ấu Vì, có thể nói với ta một chút tiên giới sao? Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chờ ngươi sau khi phi thăng, chẳng phải sẽ biết. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Sở Ấu Vì lời này, để Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Cái này ngạo kiều chim nhỏ, thật là. Nhìn Sở Ấu Vì một chút, Diệp Thần quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Tu la giới, một cái vắng vẻ huyết sắc trong hoang mạc. Một đạo thấp bé thân ảnh, đột nhiên phá đất mà lên. Ha ha hại. Bản đại gia thực sự quá mạnh. Tán tiên kỳ liền có được quét ngang huyền tiên cảnh chiến lực. Chờ bản đại gia trở về tu tiên giới, nhất định phải đánh một trận Diệp Thần tên kia mới được. Thật sự là ngẫm lại đều để người cảm thấy chờ mong a. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, viết đầy vẻ kiêu ngạo. Không thế không nói, Đông Hoàng cái này oán niệm không là bình thường nặng. Cho tới nay, Hân tự hồ cũng phi thường nghĩ bảo đánh Diệp Thần một trận. Chờ bản đại gia lại đánh vỡ một lần tự thân gông cùng xiềng xích, liền có thể trở về tu tiên giới. Nói nhỏ một câu, Đông Hoàng phi thân xông về phương xa. Yêu giới, một. Y bí cảnh bên trong. Một thân ảnh cao lớn, tiến vào điên cuồng chém giết hình thức. Càng thêm đáng sợ là, đạo thân ảnh này vậy mà càng đánh càng mạnh. Không hề nghĩ ngờ, gia hỏa này không phải người khác. Chính là trời sinh bá thế Lâm Vô Địch. Bây giờ, hẳn bá chủ tiêm lực đã toàn bộ khai quật ra. Hắn trưởng thành, cũng là vô cùng kinh người. Trong bất trí bất giác, Lâm Vô Địch tu vi đã đề cao đến tầng tiên kỳ. Mà chiến lực của hãng, càng là đạt tới kinh người chân tiên cảnh. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hãng lại còn có lên cao không gian. Ta hắn là đánh không lại sư thúc tố. Bất quá, chờ trở về tu tiên giới, đánh một chút Đông Hoàng tiền bối mấy người bọn hắn cái thăng rắm thí nên vấn đề không lớn a. Xử lý cái cuối cùng đối thủ, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái tự nhủ. Đôi mắt của hắn, viết đây chờ mong. Linh giới, một chỗ dường như nhân gian tiên cảnh trong rừng rậm. Một tòa bên trong nhà gỗ, Thạch Vấn Tiên chậm rãi mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Thạch Vấn Tiên thu hoạch đồng nhân phi thường kinh người. Huyết mạch của hắn đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Đồng dạng, hắn cũng đem thực lực đề cao đến tán tiên kỳ, đồng thời chiến lực của hắn đã đạt tới chân tiên cảnh. Cùng Lâm Vô Địch không có sai biệt chính là Thạch Vấn Tiên không cho rằng mình sẽ là Diệp Thần đối thủ. Hắn cũng vô cùng chờ mong, cùng mấy người khác giao thủ. Hắn không cho rằng mình so với bọn hắn yếu. So với Đông Hoàng ba người, Thiên Vấn tình cảnh thì phải bị thảm hơn nhiều. Vẫn là cái kia tràn ngập viễn cố sinh lính vị diện. Vẫn là quen thuộc phối phương quen thuộc sáo lộ. Giờ này khắc này, Thiên Vấn y nguyên bị vô số viễn cố sinh linh điên cuồng đuối giết. Nhất làm cho Thiên Vấn buồn bực thố huyết chính là thực lực của nó đều đề cao đến tán tiên kỳ, chiến lực càng là đã so sánh chân tiên cảnh. Thế nhưng là, tình cảnh của hãng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại Thiên Vấn, quả thực là trở thành vô số viễn cổ sinh linh trong mắt ề thịt đường tăng. Ai cũng nghĩ thôn phệ nó. Không biết cái nào thất đức gia hỏa, đưa nó hoàn toàn đã thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch việc này truyền ra ngoài. Cái này huyết sắc con kiến nhỏ những nơi đi qua, cơ bản đều là một mảnh gió tanh mưa máu cảnh tượng. Điên cuồng chém giết, chạy trốn, đây cơ hồ trở thành Thiên Vấn môi ngày môn bả buộc. Tại ma giới Dương Bất Bại, đãi ngộ có thể nói là trong mấy người tốt nhất. Đoạn này trong lúc đó, hẳn nhận lấy ma giới không ít đỉnh tiêm thế lực lôi kéo. Chỉ bất quá, cho tới nay, Dương Bất Bại đều là bất vi sở động thái độ. Rời Di Thủy Ma Bi về sau, hắn liền bắt đầu khắp nơi lịch luyện. Cùng mấy người đồng dạng chính là, Dương Bất Bại cũng tiến vào tầng tiên kỳ. Chiến lực của hắn cũng đạt tới chân tiên cảnh. Mặt khác chính là, hắn đã ở vào lột xác thành vì thủy ma tộc biên giới. Đối với tự thân nhận biết, Dương Bất Bại có thể nói là vô cùng rõ ràng. Hắn không cho rằng mình sẽ là Diệp Thần, Đông Hoàng đối thủ. Bất quá, mấy người khác nha, hẳn ngược lại là có thế một trận chiến. Ai mạnh ai yếu, kia muốn đánh qua mới biết được. Tu tiên giới, bây giờ, toàn bộ sinh linh đã tiến vào trạng thái ngủ say. Cái này, cũng là thiên đạo ý chí cho phép. Nửa năm. Nhiều nhất chỉ còn lại thời gian nửa năm. Hy vọng mấy người các ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Tiên trời cao, thiên đạo thanh âm, đã trở nên cực kỳ suy yếu. Tiên thực tế, đối với Đông Hoàng mấy người, nàng căn bản liên không ôm bất cứ hờ vọng nào. Bởi vì nàng minh bạch, muốn cứu vớt tu tiên giới thực sự quá khó khăn. Hơi không cẩn thận, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Vĩnh thế không vào luân hồi. Hoặc là, hôi phi yên diệt. Năng hờ vọng duy nhất, chính là Diệp Thần. Có thể không chút khách khí nói, từ Diệp Thần xuyên qua đến tu tiên giới một khắc này bắt đầu. Nàng liền bắt đầu chú ý hắn. Nàng cảm thấy, có lẽ Diệp Thần chính là sự an bài của vận mệnh. Cũng chỉ có gia hỏa này như vậy nghịch thiên người, mới có thể làm chuyện nghịch thiên. Nhìn ê một chút toàn bộ tu tiên giới, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ tu tiên giới, có thể nói là trước nay chưa từng có suy yếu. Nếu như không có mấy vị kia từ tu tiên giới đi ra người bảo hộ. Chỉ sợ. Minh giới, địa phủ, Diệp Thần chỗ trong sân. Nhìn thấy Diệp Thần bận rộn thân ảnh, sợ ấu vì trong nội tâm có chút do dự. Có nên hay không nói cho gia hỏa này tu tiên giới tình huống hiện tại đâu? Nàng đã ý thức được tu tiên giới tình cảnh chỉ sợ không tươi đẹp lắm. Nguyên bản, nàng là có tu tiên giới tọa độ. nhưng là bây giờ, tọa độ kia vậy mà tự động tiêu trừ. Điều này có ý vị gì, Sở Ấu Vĩ lòng dạ biết rõ. Tu tiên giới, đây là đã ở vào băng diệt biên giới a. Sở Ấu Vĩ, không nên quấy rầy Diệp thần ca ca. Bây giờ còn có thời gian, không phải sao? Đột nhiên, Sở Ấu Vĩ trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Thế nhưng là, đem hy vọng đặt ở Diệp thần trên người một người, thật được không? Cứu vớt tu tiên giới, nếu như thất bại, chỉ sợ đến lúc đó Diệp thần hội. Nghe được Tiểu Thất, Sở Ấu Vĩ khó được không có cãi nhau ý tứ. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trầm mặc một hồi, Tiểu Thất không trả lời mà hỏi. Nếu như nói, đây là vận mệnh an bài đâu? Ngay sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Lập tức, Sở Ấu Vĩ ngây ngấn cả người. Sự an bài của vận mệnh sao? Nếu là như vậy, kia hết thầy cũng liền nói thông được. Chỉ là... Đột nhiên, Sở Ấu Vĩ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tu tiên giới, chỉ có thể dựa vào Diệp thần ca ca. Ngoại giới người muốn nhúng tay không thực tế. Mà trong tu tiên giới bộ, không có so với hắn người càng thích hợp hơn tuyến. Chốc lát sau, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng Diệp thần sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, Sở Ấu Vĩ có chút nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Diệp thần ca ca so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại. Chapter 0386, ngươi chính là Diệp thần. Theo tiếp xúc Diệp thần càng ngày càng lâu, Sở Ấu Vĩ đối với gia hỏa này yêu nghiệt, đã bắt đầu có chút chết lặng. Thí dụ như nói, hiện tại, Diệp thần vậy mà đem từng kiện ám khí, tạo thành một cái đại trận. Sau đó, lại dùng một chút minh văn vật liệu ở phía trên phát họa lấy một chút minh văn. Kết quả chính là, trong chớp mắt, Diệp thần trong tay nhiều hơn một viên huyết sắc trận phù. Trần ngập đáng sợ khí tức huyết sắc trận phù. Sở Âu vì có lý do tin tưởng, cái này mai trận phù, tuyệt đối có thế nhẹ nở mờ xử lý tiên vương cảnh tu sĩ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này mai trận phù tự hồ chỉ có thể sử dụng một lần. Đem một chút minh khí cấp bậc vũ khí, tạo thành một cái có thế đánh giết tiên vương cảnh tu sĩ trận pháp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Sở Âu Vi cũng không tin đây là sự thực. Cái này, thực sự quá nghịch thiên. Lập tức, Sở Âu Vi nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng biến thành là lạ. Gia hỏa này trận pháp thiên phú, luyện khí thiên phú còn có minh văn thiên phú, có phải hay không quá mức đáng sợ một điểm đâu. Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp thần luyện đan thiên phú còn có chiến lực vẻ sau, Sở Ấu Vĩ lại bình thường trở lại. Gia hỏa này, vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên đây này? Đáng tiếc. Vật liệu chung quy là quá ít một điểm. Duỗi lưng một cái, Diệp thần lười biếng đứng lên. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu như trên tay mình có đầy đủ vật liệu, hẳn có nắm chắc luyện chế ra lợi hại hơn ám khí, chế tạo ra lợi hại hơn trận pháp cùng phát họa ra lợi hại hơn minh văn. Bây giờ, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, ngoại trừ chông chất như núi cực phẩm minh thạch, những bảo vật khác đã tiêu hao sạch sẽ. Nghe được Diệp thân, Sở Ấu Vi kia là một trận im lặng. Trong nội tâm nàng, cũng có loại cảm giác dở khóc đỡ cười. Gia hỏa nà! Thật đúng là lòng tham không đáy a. Chà chà! Cái này còn không hài lòng. Ấu Vi, hiện tại bao lâu thời gian đi qua? Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Một tháng thời gian. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Sở Ấu Vi bật thốt lên. Hiệu suất quá thấp. Lẩm bẩm một câu, Diệp thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Một tháng mới luyện chế ra một viên để cho mình hơi hài lòng trận phù. Còn bỏ ra các loại tài nguyên đại giới. Cái này, nếu để cho Sở Ấu Vĩ biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ đánh tơi bời gia hỏa này dừng lại a. Cái này thật đúng là vô hình khoe khoang, trí mạng nhất. Ngươi liền thỏa mãn đi. Người khác muốn luyện chế ra trong tay ngươi vật như vậy, ít nhất sợ là đều muốn hơn 100 thời gian 10 năm được không? Liếc mắt, Sở Ấu Vĩ tức giận nói. Hắc hắc. Giống như cũng là. Giật mình, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Không nói những cái khác. Minh giới vô luận là minh khí, vẫn là trận phù giá cả đều phi thường đắt đỏ. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Không phải liền là bởi vì luyện chế những này, cần đại lượng thời gian, tài nguyên. Lại có chính là, luyện khí sư, trận pháp sư, minh minh sư thực sự rất khó khăn nuôi dưỡng. Lại cùng Sở Ấu Vi nói mò trong chốc lát, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu chú ý bốn phía. Nạn. Lập tức, Diệp Thần khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Hắn phát hiện, chính mình sở tại biệt viện bốn phía, ít nhất ấn nút lấy trên 100 vị tiên vương cảnh cường giả. Vì tà long trứng súng vật, đế mộ chìa khóa còn có ngọn lửa màu xám, mấy tên khủng khiếp này thật đúng là không muốn mặc a. Đây là dự định lấy lớn hiếp nhỏ sao? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm mắng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của hãn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, đánh không lại chuồng di chính là. Chỉ cần tiên tôn cảnh không ra, Diệp Thần có lòng tin toàn thân trở ra. Cho dù, trước mắt bọn gia hỏa này thật phi thường cường đại. Nhưng là, thì tính sao đâu? Tại đông đảo cường giả nhìn chăm chú, Diệp Thần nghênh ngang đi ra biệt viện của mình, sau đó rời đi khách sạn. Cuối cùng, gia hỏa này tại địa phủ trên đường phố, chăng có mục đích địa lắc lư. Thế, bốn phía đông đảo tiên vương cảnh cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này đang hát cái nào một màn. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn vậy mà đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Mà là, âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nói đến, những này tiên vương cảnh cường giả sở dĩ chậm chạp không động thủ, cũng không phải không có nguyên nhân. Bọn hắn không phải kiêng kỵ Diệp Thần. Mà là, bọn hắn không muốn trở thành mục tiêu công kích. Không nói những cái khác, nếu đế cho bọn hắn đạt được tà long trứng. Bọn hắn mình bạch, chỉ sợ mình liền muốn mệnh không lâu vậy. Mặt ngoài, minh giới rất nhiều đại thế lực, cường giả định cao đối tà long trứng không hứng thú không sai. Thế nhưng là bí mật, có trời mới biết nhiều ít thế lực, nhiều ít người để mắt tới tà long trứng. Mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá là bởi vì kiên kỵ tà long trứng phía sau chủng tộc thôi. Công nhiên đạt được tà long trứng, dây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Một phương diện, phải đề phòng người khác hạ độc thủ. Một mặt khác, lại muốn lo lắng bị tà long nhất tộc cho để mắt tới. Cho nên, bọn hắn đều đang đợi lấy một cái thời cơ thích hợp. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này bây giờ tại minh giới, danh khí thật đúng là không là bình thường lớn. Cái này không? Hắn lộ diện một cái, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Không ít các tộc tu sĩ, đều nhìn về hắn nghị luận ầm ĩ. Đây không phải Diệp Thần sao? Hắn vậy mà lông tóc không tốn hao gì. Đúng vậy a. Thật là khiến người ta bất ngờ. Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y, vậy mà không có báo thù. Ta còn tưởng rằng hẳn bị cái nào cường giả xử lý nữa nha. Tiên người hắn tà long trứng, đế mộ chìa khóa còn có ngọn lửa kia, chẳng lẽ liên không ai muốn lấy được sao? Tại sao không có cường giả đỉnh cao động thủ với hắn? Làm sao không muốn? Chỉ là, ai sẽ qua loa động thủ đâu? Hơi không cẩn thận, đây chính là rất dễ dàng để cho mình biến thành mục tiêu công kích. Đây không phải tự tìm không? Được tự nhiên. Có đạo lý. Lại nói, dù sao tà long trứng cũng không phải tốt như vậy ấp. Nghe đồn, muốn đem tà long trứng ấp ra dùng đến tài nguyên, đủ để bồi dưỡng được mấy vị tiên. Vương cảnh cường giả. Muốn cho tà long con non trưởng thành, cho dù là đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ bị kéo đố. Thấy không người ra tay với mình, Diệp Thần trên mặt vẻ thất vọng lóc lên liền biến mất. Nguyên bản, hắn còn dự định kiểm tra một chút trong tay trận phù uy lực đâu. Uy lực đẩy dũ, hắn không ngại luyện chế nhiều ra mấy cái trận phù đương bảo mệnh ác chủ bài. Vẽ phần lại nhiều, vậy liền không có biện pháp. Bởi vì cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Trong tay hắn cực phẩm minh thạch là phi thường nhiều không tệ. Nhưng là, mua sắm các loại cân. Ngươi chính là Diệp Thần. Nguyên, cũng chỉ có thể luyện chế ra mấy cái tương tự trận phù mà thôi. Trong truyền thuyết, ngươi là minh giới tiên vương cảnh phía dưới, đứng đầu nhất yêu nghiệt một trong. Đột nhiên, Diệp Thần trước người cách đó không xa vang lên một thanh âm. Vô ý thức, Diệp Thần thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Bốn phía, không ít người cũng là đồng loạt nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Trong khoảnh khắc, bốn phía trở nên yên ứng. Không ít người trên mặt, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Diệp Thần khóe miệng, cũng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Chapter 0387, Diệp Thần ngươi đừng quá mức. Tiên vương cảnh cường giả, rốt cục kìm nén không được muốn xuất thủ sao? Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Thanh âm chủ nhân, là một cái nhìn cuồng ngạo không bị trói buộc, người mặc một thân áo giáp màu đỏ thanh niên kiếm khách. Tiên vương cảnh giai đoạn trước tu vi. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần rất nhanh liền biết thanh niên này kiếm khách thân ảnh. Là hắn. Thứ nhất Diêm La Điện thứ nhất yêu nghiệt Hiên Viên Long Thần. T. Cho nên. Hắn đây là cho Âu Dương Tuyết Động báo thù tới sao? Vậy nhưng chưa hăng. Bọn hắn những này tuyệt đình yêu nghiệt ở giữa, đoán chừng tràn đầy cạnh tranh nha. Ta cảm thấy đi. Hắn tuyệt đối là hướng về phía Diệp Thần trong tay Tà Long trứng tới. Nghe nói, gần vài chục năm nay, hắn vẫn muốn tìm kiếm một cái thích hợp linh súng. Diệp Thần phái xui xẻo. Hiên Viên Long Thần mấy chục năm trước tiến vào 10 vực chiến trường thời điểm, cuối cùng giống như trở thành lúc ấy 10 vực chiến trường 10 vị. Trí đầu đỉnh tim thiên kiêu. Đúng vậy a. Một cái tiên vương cảnh, một cái tiên quân cảnh. Ai mạnh ai yếu muốn, dây không phải rõ ràng sự tình sao? Đánh giá Hiên Viên Long Thần một chút, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Thứ nhất Diêm La Diện thứ nhất yêu nghiệt sao? Chà chà. Cho nên, lấy lại tinh thần, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Giao ra Tà Long trứng. Ta có thể để ngươi gia nhập thứ nhất Diêm La Điện, thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng. Nhìn chăm chằm Diệp thân mặt, Hiên Viên Long Thần vẻ mặt thành thật chậm chậm nói. Không hứng thú. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đừng bảo là chẳng mấy chốc sẽ độ tiên nhân kiếp trước khi phi thăng hướng tiên giới. Coi như không phải như thế. Hắn cũng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực. Hần là đạo tông người. Chỉ đơn giản như vậy. Nhất là, trong khoảng thời gian này, hắn nghe nói đạo tông đã toàn diện trưởng khống ác quỷ thành. Hắn tuyệt không có khả năng đi gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cho tới nay, Diệp Thần thế nhưng là đem đạo tông trở thành mình sau khi xuyên việt nhà. Nghe được song phương đối thoại, bốn phía không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Không ít người đều cảm thấy Diệp Thần quả thực là một người điên. Thu hoạch được thứ nhất Diêm La Điện trọng điểm bồi dưỡng, cái này không thể so với Tà Long trứng tốt hơn nhiều. Bởi vì chỉ cần không vẫn lạc, mình tuyệt đối sẽ trở thành minh giới đinh tim cự phách. Tà Long trứng. Diệp Thần có thể hay không ấp nó vẫn là một vấn đề a. Liền càng thêm không cần nói, cam đoan nó thuận lợi trưởng thành. Rất tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, Hiên Viên Long Thần trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đạt được Tà Long trứng sẽ hay không gây nên phiền toái gì? Điểm này, hắn căn bản không thèm để ý. Bởi vì hắn là thứ nhất Diêm La Điện thứ nhất yêu nghiệt. Không đến 200 tuổi, liền đi vào tiên vương cảnh. Cái này phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là phi thường chuyện nghịch thiên. Hắn căn bản không sợ bất cứ phiền phức gì. Vô số thế lực, cường giả kiên kỵ Tà Long nhất tộc, tại thứ nhất Diêm La Điện trước mặt cũng liền như thế. Trước đó thu thập một chút Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y, có dũng khí tìm ta phiền phức người đã vô cùng ít ỏi. Nếu như bây giờ ta lại thu thập ngươi dừng lại, chắc hẳn tại địa phủ nơi này, liền không ai sẽ trêu chọc ta gì. Sở lên cái căm, Diệp Thần lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực như vậy. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Long Thần không khỏi híp mắt lại. Tiên mặt của hắn cũng lộ ra sâm nhiên sát ý. Diệp Thần thái độ làm cho hắn phi thường khó chịu. Diệp Thần càng là triệt để chọc giận hắn. Thu thập hắn. Hừ. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là minh giới 3000 tuổi trở xuống thiếu niên thiên kiêu bên trong, xếp hạng trước 20 tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Tương lai minh giới đỉnh tim cự phách bên trong, tuyệt đối có hắn một tịch chi. Diệp Thần một thẳng nhóc không rõ lai lịch, lại coi là cái gì đâu. Cái này, chính là Hiên Viên Long Thần nội tâm ý nghĩ. Ha ha. Cười cười, Diệp Thần không có tiếp tục nói nhảm. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều hơn một viên yêu dị huyết sắc trận phù. Một đạo quỷ dị hồng quang bộc phát ra, trong khoảnh khắc đem Hiên Viên Long Thần bao phủ lại. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn, bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn phát hiện, Hiên Viên Long Thần một nháy mắt liền bị đầy trời vũ khí bao trùm. ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, vị này minh giới tuyệt thế yêu nghiệt, liền đã bản thân bị trọng thương rồi. Cái này, làm sao có thể? Võ số người phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Lấy lại tỉnh thần về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều trần đầy kính sợ. Đối với Diệp Thần trận phù, bọn hắn cũng là đặc biệt hiểu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì trận phù? Có vẻ giống như chính là nó để Hiên Viên Long Thần trong chớp mắt mất đi phản kháng lực lượng. Đáng tê. Nhìn về phía Hiên Viên Long Thần, Diệp Thần trên mặt vẻ thất vọng lóc lên liền biến mất. Nguyên bản, Hân còn dự định phế đi Hiên Viên Long Thần đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng của mình muốn thất bại. Hiên Viên Long Thần chỉ là bản thân bị trọng thương mà thôi. Xem ra, những này đinh tiêm thế lực yêu nghiệt nội tình quả nhiên cường đại. Diệp Thần phát hiện, ngay tại mình trận pháp muốn phế rơi Hiên Viên Long Thần thời điểm. Trên người đối phương bộc phát ra lực lượng cường đại che lại tự thân. Chỉ sợ, cái này Hiên Viên Long Thần trên thân, có lợi hại gì bảo bối. Diệp Thần. Trừ phi ngươi giết ta, không phải chúng ta không chết không thôi. Trận pháp bên trong, Hiên Viên Long Thần đầy mắt oán độc gầm thét lên. Trên người hắn, cũng bộc phát cường đại sát ý. Đáng tiếc là, hắn bây giờ nhìn lại ngược lại là có chút tức hốn hến hương vị. Bởi vì, từ đầu đến cuối hắn đều động đậy không được máy may. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đi đến trận pháp trước đó, Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Long Thần một chút. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Long Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Hừ lạnh một tiếng, hắn không nói gì. Liên quan tới Diệp Thần một chút nghe đồn, hẳn nhưng là nghe qua. Tiểu tử này chính là một người điên. Nếu như đối phương thật muốn thống hạ sát thủ, hắn tìm ai đi nói đâu. Ai biết tiểu tử này trong tay có bài tấy gì? Giao ra vũ khí cùng không gian giới chỉ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lại lần nữa đánh giá Hiên Viên Long Thần một chút, Diệp Thần mỉm cười nói. Diệp Thần ngươi đừng quá mức. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Hiên Viên Long Thần cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha! Ta đếm ba tiếng. Cười như không cười nhìn về phía Hiên Viên Long Thần, Diệp Thần bất vi sở động nói. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Long Thần kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Từ nhỏ đến bây giờ, hắn khi nào như thế biệt khuất qua. Liên càng thêm đừng bảo là bị một cái tiên quân cảnh sâu kiến uy hiếp. Hiên Viên Long Thần trong nội tâm cũng đã quyết định được chủ ý. Vượt qua cái này liên quan về sau, mình nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Diệp Thần, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Thần đem trong tay mình không gian giới chỉ cùng trường kiếm ném về Diệp Thần. Còn có người muốn xuất thủ a? Tiện tay đưa trong tay chiến lợi phẩm ném vào thế nội tiểu thế giới, Diệp Thần quét mắt bốn phía một chút cười hiếp mất hỏi. Nghe được Diệp Thần, vô số người đều là một trận ngạt thở. Thật là một cái tên điên. Không ít người trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Chapter 0388, Minh giới tuyệt thế yêu nghiệt bản xếp hạng, thứ 20. Vô luận như thế nào, hiện tại bốn phía thật đúng là không ai dám đối Diệp Thần động thủ tới. Ngay cả Hiên Viên Long Thần đều cấm, huống chỉ là bọn hắn. Ít nhất, ở đây một chút tiên vương cảnh cường giả liền không có ý xuất thủ. Liền càng thêm không cần nói, tiên vương cảnh thực lực trở xuống tu sĩ. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, Diệp Thần có thế hay không lại lấy ra một cái đáng sợ như vậy trận phù. Ngay cả trước mắt vị này minh giới đỉnh tiêm yêu nghiệt đều không hề có lực hoàn thủ, huống chỉ là bọn hắn đâu. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần khe khe lắc đầu, liền quay người dạo bước rời đi. Diệp Thần, ngươi còn không có phá mất trận pháp này. Nhìn thấy Diệp Thần rời đi, Hiên Viên Long Thần lập tức gấp. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Hiên Viên Long Thần la lớn. Ta chỉ là đáp ứng tha cho ngươi một mạng, lại không đáp ứng giúp ngươi phá mất trận pháp. Quay đầu nhìn Hiên Viên Long Thần một chút, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Nghe được Diệp Thần, vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Gia hỏa này! Thật đúng là! Cùng lúc đó, bọn hắn cũng bắt đầu có chút tò mò. Sau đó, thứ nhất Diêm La Điện phương diện sẽ làm phản ứng gì dâu? Dù sao, bọn hắn thứ ba yêu nghiệt bị đánh rất thám, hiện tại ngay cả thứ nhất yêu nghiệt đều bị thu thập đến dục tiên dục tử. Còn có chính là, Tu La tộc bên kia, có thể hay không thay Huyết Thanh Y ra mặt. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, không ít người thấp giọng nghị luận ầm một. T. Xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Thần thực lực a. Ta liền nói, Diệp Thần không đơn giản. Có thể sống rời đi 10 vực chiến trường người, sao lại là phế vật? Ngay cả minh giới trước 20 đỉnh tiêm yêu nghiệt đều bị Diệp Thần thu thập. Thật đúng là để cho người ta bất ngờ a. Bị võ số thế lực, cường giả truy sát còn rất tốt, ngoại trừ Diệp Thần cũng là không có người nào. Bây giờ ngay cả tiên vương cảnh cường giả đều không làm gì được hắn, ai còn có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Phải biết, địa phủ cường giả không có khả năng ra tay với hắn. Ngoại giới tiên tôn cảnh trở lên thực lực cự phách, cũng không thế đi vào địa phủ. Diệp Thần chạy tới địa phủ, thật đúng là phi thường thông minh lựa chọn. Trò chuyện một chút, vô số người vừa nhìn về phía trong trận pháp Hiên Viên Long Thần. Hiện tại, Hiên Viên Long Thần đã bị tức đến trực tiếp thổ huyết hôn mê đi. Đối với Hiên Viên Long Thần, không ít người cũng bắt đầu có chút đồng tình. Đối với Diệp Thần, bọn hãng cũng là càng phát ra kiên kỵ. Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa, Thần Bí Hỏa Diễm những vật này tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được a. Đánh Diệp Thần chủ ý người nhiều như vậy, có người đạt được sao? Có vẻ như, thật đúng là một cái đều không có. Những cái kia đánh Diệp Thần chủ ý người, không phải bị xử lý, chính là bị thu thập rất thảm. Địa phủ bên ngoài, một tòa biệt viện bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, Âu Dương Tuyết Động sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đôi mắt của Hân, cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ngay cả Hiên Viên Long Thần tên kia, đều bị Diệp Thần thu thập dừng lại. T. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút rõ ràng chính mình vì sao lại tại Diệp Thần trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thì ra, hỗn đáng này là tiên vương cảnh cường giả. Ghê tởm. Nguyên bản hắn còn định tìm Diệp Thần báo thù, chỉ là hiện tại chăm chú ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Hắn tin tưởng, lấy Hiên Viên Long Thần tính cách, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Tiếp tục để cho người ta nhìn chăm chăm Diệp Thần. Ngẩng đầu nhìn một chút trước trung niên một chút, Âu Dương Tuyết Động mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Chấp tay hành lễ, trung niên liền quay người rời đi. Mà Âu Dương Tuyết Động thì là rơi vào trong trầm tư. Cách đó không xa một N bên trong, Huyết Thanh Y cũng đang an tĩnh nghe thủ hạ báo cáo. Nghe xong, Huyết Thanh Y không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay cả Hiên Viên Long Thần tại Diệp Thần trước mặt, đều lật thuyền trong mương. Trừng mắt nhìn, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết, Hiên Viên Long Thần tại toàn bộ minh giới, đều là tiếng tăm lừng lây đính tim thiên kiêu. Không đến 200 tuổi bước vào tiên vương cảnh. Cái này phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là phi thường nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là, hắn cư bị Diệp Thần thu thập. Ngẫm lại, Huyết Thanh Y đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trước nhìn chăm chăm Diệp Thần đi. Kế hoạch lúc trước, hủy bỏ. Trầm mặc một hồi, Huyết Thanh Y sắc mặt phức tạp nói. Vâng, đại tiểu thư. Nghe được nàng, trước người nàng một cái tóc trắng lão ấu gật đầu nói. Cơ hồ cùng một thời gian, địa phủ bên ngoài võ số người đều thảo luận chuyện này. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần hiện tại danh khí là càng lúc càng lớn. Không chỉ có như thế. Một phần bản danh sách hoành không xuất thế, càng đem Diệp Thần danh khí đấy lên đinh phong. Minh giới 3.000 túi trở xuống tuyệt thể yêu nghiệt bảng xếp hạng. Phần này bản danh sách là từ minh giới cao nhất tồn tại địa phủ ban bố, cho nên không ai hoài nghĩ sự chân thật của nó. Mỗi 10 năm tuyên bố một lần. Diệp Thần tên của gia hỏa này, thình lình xuất hiện tên thứ 20 phía trên. Diệp Thần, tuổi tác không rõ, cảnh giới không rõ. Chủng tộc chán lành. Chiến tích, tuần tự đánh bại thứ nhất Diêm La Điện Âu Dương Tuyết Động, Tu La tộc Huyết Thanh Y, thứ nhất Diêm La Điện Hiên Viên Long Thần. Nhìn thấy phần này bản danh sách, nhìn thấy liên quan tới Diệp Thần miêu tả, vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp công tử thật đúng là lợi hại a. Bị vô số người truy sát, ngược lại sống càng ngày càng tưới nhường. Cái này đã trở thành minh giới xếp hạng thứ 20 yêu nghiệt. Thực sự quá mạnh. Cũng không biết, hắn còn nhớ hay không phải cùng ta đã nói xong đan phương sự tình đâu. Tu La Thành, thứ 7 phòng đấu giá. Nhìn xem trong tay bản danh sách, Mạc Vấn Mặc mo lộ ra sợ hãi than biếu lộ. Ác Quỷ Thành, Đạo Tông trụ sở. Nhìn xem trong tay bản danh sách, Thiên Cơ Tử, Công Tôn Bất Bại, Lão Long, Tô Uy đều là một trận ngạc thở. Minh giới tuyệt thế yêu nghiệt bảng xếp hạng thứ 20. Diệp Thần thành tựu, thật đúng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, cái này bảng xếp hạng gần phía trước những yêu nghiệt kia cái nào không phải tiên vương cảnh trở lên tu vi. Như vậy, Diệp Thần gia hỏa này đâu? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Diệp Thần tốc độ phát triển, thực sự quá nhanh. Nhất là Thiên Cơ Tử, kinh hỉ, vui mừng đồng thời, trong nội tâm kia là tràn đầy đắng chát. Nguyên bản, đạt được tiên tôn cảnh cự phách truyền thừa hắn, hiện tại đã tiến vào kim tiên cảnh trung kỳ hơn còn có chút dương dương đắc ý. Nhưng bây giờ xem ra, mình cùng mình đây là sư điệt vừa so sánh, quả thực là yếu phát nổ. Nhẹ nhõm đánh bại tiên quân cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Tiên vương cảnh tuyệt đỉnh yêu nghiệt cũng là nói thu thập liền thu thập. Tiểu tử này, quả thực là cường hãn đến rối tính rối mù a. Thiên Cơ Tử mấy người cách đó không xa, Đạo Tông Tông Chủ cũng là suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem trong tay bản danh sách. Lấy lại tỉnh thần về sau, hắn không khỏi thoải mái phá lên cười. Đối với Diệp Thân, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Có được chiến lực như vậy, còn chạy tới địa phủ nơi đó. Chỉ cần tiểu tử này không trêu chọc những cái kia địa phủ cường giả, quả thực là có thể đi ngang. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Nghĩ không ra, Huyền Cơ Tử đệ tử thế mà lại như thế yêu nghiệt. Coi như không tệ. Chapter 0389, đều không phục lắm. Địa phủ, một cái khách sạn một tòa trong sân. Nhìn xem trong tay đồ vật, Diệp Thần trên. Tờ lộ ra dị dạng biếu lộ. Minh giới 3.000 tuổi trở xuống tuyệt thế yêu nghiệt bảng xếp hạng. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Nghiêng đầu nhìn sợ ấu vì một chút, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Đế tuyệt thế yêu nghiệt nhóm điên cuồng chém giết thôi. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Ra cái này bảng xếp hạng, không phải là vì bốc lên minh giới tuyệt thế yêu nghiệt chém giết. Đế chân chính yêu nghiệt trổ hết tài năng. Không chút nghĩ ngợi, sợ ấu vi bật thối lên. Nghe được sợ ấu vi, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần lại cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Nếu không, phần này bảng xếp hạng vì sao lại 10 năm tuyên bổ một lãng. Cao như thế đổi mới tân suất, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Phải biết, 10 năm đối với tu sĩ mà nói bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình thôi. Nhất là đối với một chút quỷ tiên cảnh trở lên tu sĩ mà nói. Rất nhiều người bế quan một lần, đều là mấy chục trên trăm năm thậm chí thời gian dài hơn. Ta tương đối hiếu kỳ là, ta xếp hạng. Trầm mặc một hồi, Diệp Thần lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Tuổi tác không rõ, cảnh giới không rõ, chủng tộc chẳng lành. Cho nên, đây là bằng vào cái gì cho mình xếp hạng đây này? Đã như vậy, bọn hắn lại thế nào xác định mình tại 3.000 tuổi phía dưới? Nghe được Diệp Thần, sợ ấu vì trầm mặc. Nàng không khó minh bạch Diệp Thần ý ở ngoài lời. Nhưng là, nàng rõ ràng hơn địa phủ tại sao phải làm như vậy. Địa phủ tuyệt đối biết Diệp Thần tuổi tác, cảnh giới, chủng tội. Chỉ là, nếu để cho minh giới tất cả tu sĩ biết Diệp Thần mới độ kiếp kỳ tu vi, tuổi tác mới 20 tuổi, vẫn là một cá nhân. Đại khái, vô số người đạo tâm đều sẽ băng rơi a. Nhất là, tại chư thiên vạn giới cơ họ tất cả chủng tộc trong mắt, nhân tộc thế nhưng là nhất yếu đuối chủng tộc. Thế nhưng là gia hỏa này đâu? Người cảm thấy, bọn hắn có khả năng công bố túi của ngươi, cảnh giới cùng chủng tộc sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, sợ âu vì sâu kín nói hỏi ngược lại. Há to miệng, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Trong mắt của hắn, cũng không khỏi tự chủ lộ ra minh ngộ quang mang. Thì ra là thế. Minh giới yếu nhất sinh linh, đều là một kiếp tán tiên kỷ a. Nếu để cho mọi người biết mình mới 20 tuổi, biết mình là nhân tộc, biết mình mới độ kiếp kỳ. Đoán chừng, vô số thiên kiêu tâm thái đều sẽ trực tiếp băng rơi a. Còn tốt chư thiên vạn giới chỉ có ngươi như thế một cái quái vật. Không phải, tất cả mọi người không cần tu luyện. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần gương mặt, sợ ấu vì biểu lộ cảm xúc nói. Chỉ là độ kiếp kỳ sâu kiến, lại có được quét ngang tiên quân cảnh thực lực. Có được tại tiên vương cảnh ngay dưới mắt toàn thân trở ra bản sự. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Có trời mới biết, gia hỏa này độ kiếp sau khi phi thăng lại có thể trở nên mạnh cỡ nào. Quét ngang tiên vương cảnh. Vẫn là. Vẫn tốt chứ. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù Diệp Thần không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hẳn không thể không thừa nhận. Từ một loại nào đó trình độ di lên nói, mình quả thật xem như một cái quái vật. Thí dụ như nói, chiến lực của mình. Tiếp xuống, chỉ sợ ngươi phải đối mặt vô số khiêu chiến, chém giết. Đột nhiên, Sở Ấu Vĩ lại nói một câu nói. Giật mình, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ nhẹ gật đầu. Đây chính là thành danh phiền não sao? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh câu. Hắn không biết là, bởi vì phần này bản xếp hạng hoành không xuất thế, toàn bộ minh giới đã tranh cãi ngất trời. Thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, Vĩ Ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Bọn gia hỏa này, thật đúng là sĩ diện a. Vậy mà không dám công bố Diệp Thần tuổi tác, cảnh giới cùng chủng tộc. Tựa như không cho phép minh giới tuyệt đại đa số sinh linh biết ta là nhân tộc đồng dạng. Lắc đầu, Vĩ Ngạn thân ảnh nhìn về phía phương xa. Thăng thần giảng, Diệp Thần thành tựu, thật đúng là ngoài ý liệu của hắn. Nhanh như vậy liền trở thành minh giới xếp hạng thứ 20 yêu nghiệt rồi. Diệp Thần tiểu tử này tốc độ phát triển, thật đúng là vượt quá tưởng tượng a. Bất quá, hẳn không cho rằng Diệp Thần đã có được tiên vương cảnh chiến lực. Đó là không có khả năng sự tình. Ít nhất, Diệp Thần trước khi phi thăng là chuyện không thế nào. Tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, nhìn như chỉ là chênh lệch một cảnh giới. Thế nhưng là trên thực tế, hai cái này cảnh giới, thế nhưng là có chất khác nhau. Từ tiên quân cảnh đến tiên vương cảnh, nói là phát sinh sinh mệnh cấp độ thuế biến cũng không đủ. Ở trong đó thực lực sai biệt, đâu chỉ ngàn vạn lần. Diệp Thần coi như tại nghịch thiên, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có được đáng sợ như vậy chiến lực thuế biến. Chẳng lẽ, tiểu tử này đạt được cái gì nghịch thiên bảo vật? Cản nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, thực sự rất khó giải thích được. Khi hắn nhìn thấy thủ hạ đưa tới một chút tình báo về sau, hắn trong nháy mắt bình thường trở lại. Nguyên lai, Diệp Thần tiểu tử này là lợi dụng trận phù, đế thứ nhất Diêm La Điện tiểu gia hỏa kia lật thuyền trong mương. Khó trách. Ha ha. So sánh dưới, minh giới chỗ sâu, một chút cường hãn làm cho người khác giận sôi tồn tại phản ứng thì phải đặc sắc nhiều. Đối với Diệp Thần quật khởi, bọn hắn tâm tình đều có chút phức tạp. Một cái ngoại lai tiểu gia hỏa, vậy mà giảm lên bản thổ vô số tuyệt thể yêu nghiệt bả vai thượng vị. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng khó chịu. Chỉ là, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Động tiếu tử này, có trời mới biết thứ bảy Diêm La Điện kia tên điên có thể hay không trực tiếp bạo tấu. Nhất là, nghe nói hiện tại tu tiên giới đã tại băng diệt biên giới. Những này đối với người khác mà nói có lẽ là bí mật, thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, bất quá là mọi người đều biết sự tình thôi. Bất quá, điểm này cũng không trở ngại bọn hắn chơi một chút trò vặt. Thí dụ như nói, giật dây riêng phần mình thế lực tuyệt thế yêu nghiệt nhóm khiêu chiến Diệp Thản. Tiên thực tế, không cần bọn hân giật dây. Bản xếp hạng công bố về sau, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt liền đã ngồi không yên. Tịch Như, một chút xếp hạng tại Hiên Viên Long Thần về sau tiên vương cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Còn có chính là, cá biệt chỉ là tiên quân cảnh lại có được tiên vương cảnh chiến lực tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn đối với Diệp Thần xếp hạng, đều là vô cùng không phục. Một cái không tỏ lai lịch gia hỏa, dựa vào cái gì xếp hạng cao hơn chính mình. Cái này, chính là bọn hắn cũng chung ý tưởng. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là nhất thời bán hội, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Liên quan tới Hiên Viên Long Thần là thế nào lật thuyền trong mương việc này, đã không phải là bí mật gì. Vạn nhất Diệp Thần lại lấy ra một viên như thể trận phù, mình tìm ai nói rõ lý lẽ gì? Bọn hắn cũng không muốn trở thành trò cười. Người khác ý nghĩ thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại, sự chú ý của hắn đã không tự dắt bỏ vào tiểu hắc con hàng này trên thân. Bởi vì, tại Sở Ấu Vì ra hiệu dưới, hắn lấy ra vô số cực phẩm minh thạch. Kết quả, đều bị con hàng này trong nháy mắt cẩn nuốt hết. Rùa đen hình xăm thì cũng có thế nuốt vệ minh thạch. Đơn giản không hợp thói thường. Dùng Sở Ấu Vì tới nói chính là, tiếu hắc sắp hoàn thành thuế biến. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Chapter 0390, Tiểu Hắc sắp hoàn thành thuế biến. Thôn phệ ròng rã mấy chục ức cực phẩm minh thạch, Tiểu Hắc lúc này mới đình chỉ tiếp tục thôn phệ. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Bình thường mà nói, nhiều như vậy cực phẩm minh thạch, chỉ sợ đủ để nhẹ nhõm bồi dưỡng được một cái tiên quân cảnh cao thủ a. Nhưng Tiểu Hắc cái này bại gia đồ chơi, vậy mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hoặc là nói, thế mà không có trực tiếp hoàn thành thuế biến. Ấu Vi, ngươi nói nó hoàn thành thuế biến, sẽ là thực lực gì đâu? Sở lên cái căm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Rất khó nói. Giật mình, Sở Ấu Vì đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Rất khó nói. Có ý tứ gì? Cái này còn có thể có cái gì sự không chắc chân? Vận khí tốt liền thực lực mạnh một điểm. Vận khí chênh lệch, vậy liền yếu một điểm. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Lập tức, Diệp Thần triệt đế không có tính khí. Cái này còn giảng vận khí. Chờ tiến vào tiên giới, nó mới có thể nhanh chóng tiến vào trưởng thành kỹ. Hoặc là yêu giới cũng được. Minh giới không thích hợp rất nhiều chủng tộc trưởng thành. Ngay sau đó, Sở Ấu Vì lại tiếp tục nói. Giật mình, Diệp Thần tơi vào trong trầm tư. Không tự chủ được, hắn lại nghĩ tới trước đó Tiểu Thất một ít lời. Nâng nói qua, mình sau khi phi thăng, bốn bộ công pháp nghịch thiên mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Còn có chính là, thế giới thụ cũng sẽ nhanh chóng tiến vào trưởng thành kỳ. Mặt khác chính là, thực lực của mình cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cùng minh giới nổi danh tiên giới, cứ như vậy đặc thù. Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là phi thường tò mò. Đối với phi thăng tiên giới chuyện này, hắn là cản phát mong đợi. Cùng lúc đó, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở về tu tiên giới độ kiếp phi thăng. Minh giới nơi này cũng không thích hợp độ kiếp phi thăng. Thế nhưng là, chấm chú ngẫm lại, nghe lúc trước vậy sẽ mình truyền tống đến minh giới tàn hồn ý tứ. Mình muốn rời đi minh giới, còn muốn tự nghĩ biện pháp. Cái này có chút hố. Phải biết, bình thường mà nói, muốn vượt giới ít nhất đều cần tiên vương cảnh tu vi. Thế nhưng là mình thực lực hôm nay, giống như hơi yếu. Ấu Vi, ngươi biết làm sao rời đỉ minh giới tiến về tu tiên giới sao? Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi bao hàm thâm ý nói. Nàng tin tưởng, chờ Diệp Thần sắp độ tiên nhân kiếp thời điểm, thứ bảy Diêm La Điện vị kia nhất định sẽ đem hắn đưa về tu tiên giới. Bây giờ tu tiên giới đã tràn ngập nguy hiểm. Nói là tại băng diệt biên giới cũng một điểm không đủ. Một chút từ tu tiên giới đi ra cường giả đỉnh cao, chắc hẳn đều đang nghĩ biện pháp cứu vớt tu tiên giới a. Tỷ như nói, mình phụ hoàng. Còn có chính là, thứ bảy Diêm La Điện vị kia. Cùng, tiên giới vị kia tuyệt đại phong hoa nữ đế. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy. Mình bị truyền tống đến minh giới, chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp. Từ nơi sâu xa, tự hồ có một cổ lực lượng thần bí tại thôi động chuyện này. Liền lấy trước đó địa ngục tam đầu khuyến đem mình đưa vào 10 vực chiến trường việc này. Cản nghĩ, Diệp Thần lại càng thấy đến cái này có chút không rời đầu. Nó để cho mình đáp ứng giúp một chuyện. Nhưng vấn đề là, chính mình mới rời đi 10 vực chiến trường, nó liền đã mai danh ẩn tích. Nỗ lực lớn như vậy đại giới giúp mình, lại không cầu hồi báo. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nối. Thế nhưng là mặc cho Diệp Thần làm sao suy đoán, hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Cho nên, cuối cùng hắn dứt khoát lựa chọn thuận theo tự nhiên. Diệp Thần không biết là, theo minh giới 3.000 tuổi trở xuống tuyệt thế yêu nghiệt bảng xếp hạng công bố, mấy ngày nay thời gian bên trong là càng ngày càng nhiều tuyệt. Thế yêu nghiệt từ minh giới 4 phương 8 hướng tuôn hướng địa phủ. Tuyệt đại đa số người cộng đồng mục đích đúng là, đánh bại Diệp Thần. Đối với Diệp Thần xếp hạng, bọn hẳn đều không phải là rất chịu phục. Nhất là, hiện tại ngoại giới nghe đồn. Gia hỏa này chỉ là ác quỷ thành đạo tông đệ tử mà thôi. Một cái mới quật khởi thế lực, một cái không có cái gì nội tình thế lực. Diệp Thần coi như lại yêu nghiệt, cũng có cái hạn độ không phải. Hắn đánh bại Hiên Viên Long Thần, nhất định là dùng cái gì nghịch thiên bảo vật. Hắn hơn là chỉ có tiên quân cảnh mới đúng. Mình muốn chính diện đánh bại hãng, còn không phải vài phút sự tình. Cái này, là vô số minh giới yêu nghiệt cùng chung ý tưởng. Đối với Diệp Thần tình cảnh, đạo tông trên dưới ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Thông qua Thiên Cơ Tử miệng, bọn hắn đã ý thức được Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Tiểu tử này, còn không có độ tiên nhân kiếp cứ như vậy lợi hại. Chờ hẳn độ tiên nhân kiếp, thì còn đến dâu. Huống chỉ, ngoại giới thịnh truyền, Diệp Thần tiến vào 10 vực chiến trường. Đồng thời, sinh tử lôi đài đánh tới cuối cùng. Gia hỏa này, lại sẽ yếu đi đâu vậy chứ? 20 tuổi tiến vào cái này bản danh sách tên thứ 20, ngẫm lại đạo tông tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Quá mạnh. Quá yêu nghiệt. Khoảng cách Diệp Thần chỗ khách sạn hơn 10 dặm chỉ địa, thật vất vả từ trong trận pháp đi ra Hiên Viên Long Thần. Giờ này khắc này, sắc mặt hẳn âm trầm đáng sợ. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ sợ mình bây giờ đã biến thành minh giới chê cười. Bị một cái bừa bãi vô danh tiểu tử dọn đẹp thảm như vậy. Ghê tởm. Chạm tới bốn phía một số người ánh mắt, Hiên Viên Long Thần hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Hiên Viên công tử thật là xui xẻo. Đúng vậy a. Cái kia Diệp Thần kia là thẳng mà không võ. Không biết, Diệp Thần còn có bao nhiêu như thế trận phù dâu. Ha ha. Lợi hại như vậy trận phù, đoán chừng số lượng sẽ rất ít a. Hân tiến vào kia phần bản danh sách tên thứ 20, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam a. Có đạo lý. Có trời mới biết, hắn tiếp xuống gặp phải nhiều ít tuyệt thế yêu nghiệt khiêu chiến. Xem ra, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thần gặp phải vô cùng vô tận phiền phức. Hơi không cẩn thận, vẫn lạc tại chỗ cũng không phải chuyện không thế nào. Nhìn xem Hiên Viên Long Thần bóng lưng rời di, vô số người nghị luận âm. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, từ khi Hiên Viên Long Thần cảm về sau. Bây giờ, kia là cả ngày cả ít có người có ý đỡ với Diệp Thần. Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa, Thần Bí Hỏa Diễm những vật này, cổ nhiên sức hấp dẫn phi thường lớn. Nhưng là, tiền đề cũng phải có mệnh đạt được mới đúng. Lấy Diệp Thần biểu hiện bây giờ, gia hỏa này tuyệt đối có được đánh giết tiên vương cảnh cường giả thực lực. Cho nên, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Thần chỉ là có được quét ngang tiên quân cảnh cường giả thực lực, trước đó cái chủng loại kia trận phù cũng chỉ có một viên. Đoán chừng, vô số tu sĩ đều sẽ điên cuồng đuổi giết Diệp Thần a. Đáng tiếc là, Hiên Viên Long Thần hạ tràng, đã chấn trụ vô số người. Căn bản không có mấy người có dũng khí ra tay với Diệp Thần. Mà địa phủ bản thổ một chút cường giả, tự hồ tất cả đều không nhìn Diệp Thần tồn tại. Phản phất, Tà Long Trứng loại hình đồ vật, đối bọn hân không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Cái này cũng liền đưa đến Diệp Thần hiện tại là tháng ngày càng phát ra tưới nhường.